Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, người nếu là không cho. Ta liền muốn đoạt A, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Lúc này ở Wederia đảo bên trên, một đám lão học cứu nhóm đang tại thông qua kính viễn vọng quan sát keo tần đảo. Đây thật là một cái hoang vu đảo nhỏ a. Theo ta thấy, nơi này lại không mưa, chỉ sợ cũng không có người có thể sinh tồn a. Sớm muộn sẽ hoang mạc hóa, lúc này còn không có như vậy tuổi già đại nhà khí tượng học Heather. Chính mang theo cái đỉnh nhọn mũ, mặc cùng vu sư, thông qua một cái kính viễn vọng quan sát đến keo tần đảo. Một cái khác lão học cứu cũng là cầm trong tay một cái kính viễn vọng, đang nhìn hướng keo tần đảo sau quan sát trong chốc lát mở miệng nói ra. Ở trên đảo giống như có hải tặc a, ta thấy được một chiếc thuyền hải tặc, mấy năm này hải tặc số lượng càng ngày càng nhiều. Ở đâu cái ở trên đảo nhìn không thấy hải tặc? Heather ngược lại là có chút không thèm để ý mở miệng nói ra. Vậy chúng ta còn muốn xuống dưới sao? Người ủy thác phương thức liên lạc có sao? Một cái khác lão học cứu mở miệng hỏi. Heather bọn hắn đám người này kỳ thật rất thiện tâm. Tại nghe thấy cái này cái vấn đề về sau, Heather nghĩ nghĩ tiếp tục mở miệng nói ra. Đi vẫn là muốn đi. Nếu không cái này đảo nhỏ sẽ chết mất. Người ủy thác phương thức liên lạc ta cũng không có. Bất quá bọn hắn đi nói ở trên đảo về sau, tự nhiên sẽ có người tới tìm chúng ta tính tiền, không thể không nói. Bọn này cả ngày bay trên trời đến bay đi, ngoại trừ làm khí tượng nghiên cứu bên ngoài liền không hỏi thế sự lão học cứu nhóm là thật là rất đơn thuần a, loại này kỳ kỳ quái quái ủy thác bọn hắn cũng dám tiếp một bên khác. Gromas cũng là về tới trên thuyền. Tiếp lấy hắn nhìn xem Wederia đảo mở miệng nói ra. Đợi lát nữa nếu là bọn hắn lòng cảnh giác rất mạnh lời nói. Nói không chừng sẽ phát hiện cái gì chỗ không đúng. Vạn nhất nếu là không xuống liền chạy trốn lời nói liền rất phiền toái. Cho nên ta trước đi lên xem một chút tốt, bất quá hắn vừa mới dứt lời. Cromwell liền nhìn xem cái kia Wederia đảo nói ra. Tựa hồ không cần. Bọn hắn ngồi tiểu phi thuyền đến, tiếp, chúng ta, những người còn lại cũng là thuận Cromwell ánh. Mắt nhìn, sau đó bọn hắn đã nhìn thấy Wederia đảo bên trên chạy ra ngoài một cái lung la lung lay nhỏ nhiệt. Khí cầu phi thuyền, chính đang chậm rãi hướng phía keo tần đảo thổi qua đến, không phải đâu. Bọn gia hỏa này cũng thật không có lòng cảnh giác đi. Gromas cũng là có chút kinh ngạc nhìn một màn này mở miệng nói ra. Bất quá hắn nghĩ lại, toàn bộ Wederia đảo ngày sau bị Nami cái này tiểu tặc miêu một người đùa nghịch xoay quanh. Tựa hồ phía trên những cái kia lão học cứu nhóm thật rất ân. Đơn thuần a, cũng không biết bọn hắn là thật gan lớn vẫn là ngốc. Ngay tại Frostwarp băng hải tặc đám người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia treo thật nhiều hẹp hòi cầu phi thuyền vậy mà chậm rãi từ từ ngừng đến Gromas bọn hắn. Artemis hào thuyền bên cạnh. Sau đó một cái nhìn qua đại khái 5-60 tuổi lão đầu chậm rãi từ từ nhiệt khí cầu trên phi. Thuyền đi xuống. Tiếp lấy lão đầu này còn cười ha hả cùng Gromas bọn hắn phất phất tay. Giống như tại chào hỏi. Khụ khụ, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Ta vậy mà đối với chúng ta sẽ phải chọn lựa hành động sinh ra tội ác cảm giác, Zozu có chút lúng. Túng hắng giọng một cái mở miệng nói ra, hiện tại các học giả đều là đơn thuần như vậy sao? Gromas cũng là có chút mộng bức nhìn xem cái kia đang cùng bọn hắn phất tay lão học cứu mở. Miệng nói ra, ngược lại là Luchi gia hỏa này hoàn toàn không có cái gì cảm thụ. Ngược lại 10 phần tà ác nói ra, muốn tiếp tục thả mặc cho bọn hắn đơn thuần như vậy xuống dưới. Sớm muộn sẽ bị ác lang nhóm ăn sạch sẽ, không bằng liền để cho ta tới dạy dỗ bọn hắn cái gì gọi là ăn, cừu, thế giới tốt. Sau khi nói xong, Lưu Chi Dê hỏa này trên ngón tay lóng lánh điện quang, nhắm ngay cái kia lão học cứu, tựa hồ chuẩn bị cho hắn đến cái điện quang độc long toàn. Gromas một bàn tay đem Lưu Chi cánh tay cho đánh rơi xuống đi. Sau đó hắn mở miệng nói ra, chớ làm loạn, mặc dù bọn hắn đầu óc có chút trục, nhưng nói thế nào cũng là nhân tài a. Nói không chính xác sau này sẽ là bộ hạ của ta. Gromas sau khi nói xong cũng là một cái đi nhanh, từ trên thuyền nhảy xuống, sau đó đi đến cái kia mặc màu lam vu sư bào lão đầu tử trước mặt. Mở miệng nói ra, các ngươi liền là Wederia đảo nhà khí tượng học a, ta thật đúng là đợi các ngươi tốt lâu a. Heather thật đúng là không có nhận ra Gromas đến, dù sao bọn hắn cả ngày bay trên trời lấy, lại vội vàng làm nghiên cứu. Báo chí mặc dù có thể thu đến, nhưng là rất ít nhìn, lại thêm đoạn thời gian gần nhất đến nay, đám hải quân đối Gromas điệu thấp hóa, xử lý. Cho tới Gromas cũng không chút leo lên qua báo chí, giống Heather loại người này, tự nhiên là không thể nào trước tiên liền nhận ra hắn. Heather khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là có chút ngạc nhiên nói ra. Nguyên lai các ngươi liền là người ủy thác a, ta còn tưởng rằng các ngươi là tới nơi này làm chuyện xấu hải tặc đâu. Ha ha ha ha, lần đầu gặp mặt, ta là Wederia đảo thủ tịch khí hậu học gia Heather. Gromas gặp gia hỏa này đơn thuần như vậy, cũng là cười ha hả vươn tay cùng hắn nắm chặt lại. Sau đó mở miệng nói ra, người ủy thác sao? Nha, xác thực. Bình thường đến giảng, chúng ta liền là người ủy thác không sai. Ta gọi Gromas, Gromas, là cái hải tặc không sai. Về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn a. Đúng, chúng ta ủy thác đều qua 3 tháng. Các ngươi làm sao mới đến a? Gromas gặp gia hỏa này đơn thuần như vậy, cũng là cười ha hả vươn tay cùng hắn nắm chặt lại. Sau đó mở miệng nói ra. Người ủy thác sao? Nha, xác thực, bình thường đến giảng, chúng ta liền là người ủy thác không sai. Ta gọi Gromas, Gromas, là cái hải tặc không sai. Về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn a. Đúng, chúng ta ủy thác đều qua 3 tháng. Các ngươi làm sao mới đến a? Cho dù là nghe được Gromas danh tự, Heather vẫn là không có cái gì quá lớn phản ứng. Tiếp lấy hắn có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, Wederia đảo đi thuyền phương hướng cùng tốc độ đại đa số là từ tự nhiên phong đến khống chế. Chúng ta chỉ là căn cứ hướng gió đến dần dần điều chỉnh góc độ. Bởi vậy mới sẽ đến hơi chậm một chút, Gromas khi nghe thấy hắn sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó có chút bất an hỏi, sẽ không phải là nói... Các ngươi căn bản không biện pháp khống chế Wederia đảo vận động quỹ tích a. Nếu là Wederia đảo không thể bị khống chế, chỉ có thể tùy ý loạn tung bay. Cái kia còn chơi cái rắm a. Bất quá cũng may sự tình cũng không phải là giống Gromas nghĩ như vậy. Heather 10 phần tự tin khoát khoát tay nói ra. Có thể tự do được khiển Wederia đảo kỹ thuật chúng ta vẫn phải có. Ta bản thân liền là nghiên cứu, phong, cái này khí tượng chuyên gia. Chỉ cần thông qua một cái nút buộc, ta liền có thể chế tạo cuồng phong. Cho nên Wederia đảo là có thể bị khống chế. Chỉ bất quá tự nhiên phong hình thành cùng tiến lên càng thêm có giá trị nghiên cứu. Lại thêm các người cũng không có cho ta cái gì chính xác tín hiệu ngày. Cho nên chúng ta liền một đường bay tới. Gromas nghe vậy cũng là thở dài một hơi, tiếp lấy hắn đập vỗ ngực nói, có thể khống chế liền tốt, có thể khống chế liền tốt, các ngươi những học giả này nhóm thật sự là lợi hại. Những này kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có thể nghiên cứu ra được. Không tầm thường, ta rất yêu mến bọn ngươi. Ai hắc hắc a, vậy thật đúng là đa tạ ngươi khen ngợi. Tốt. Liền để ta hiện tại đến cho hòn đảo này thi triển một lần khoa học mưa xuống đi. Mặc dù không thể hoàn toàn cải biến nơi này khí hậu, nhưng tóm lại vẫn là hơi có thể cho nơi này mang đến một chút tốt biến hóa. Heather sờ lên râu mép của mình, có chút cao hứng mở miệng nói ra. Bất quá Gromas ngược lại là một thanh ngăn cản động tác của hắn. Sau đó mở miệng nói ra, không cần phiền phức như vậy, hòn đảo này đã phải chết. Không bao lâu, nơi này liền lại biến thành hoang mạc, không có sinh mệnh có thể ở chỗ này còn sống. Thiên nhiên sẽ giải quyết rơi hòn đảo này, có lẽ nó chẳng mấy chốc sẽ chìm vào đáy biển. Heather cũng là bị Gromas lời nói này cho làm cho có chút mơ hồ, sau đó hắn nghi ngờ mở miệng nói ra, vậy các ngươi gọi chúng ta tới đây làm gì? Còn có cái này người trên đảo làm sao bây giờ, tổng không thể nhìn bọn hắn chết đi. Cho đến lúc này, Gromas mới lộ ra một vòng nụ cười tà ác, nhìn xem Heather nói ra, không phải mới vừa nói sao? Ta là hải tặc, ngươi ngẫm lại xem. Một cái hải tặc thật ra mời các ngươi tới nơi này sẽ có ý nghĩ gì đâu. Về phần nhân vật trên đảo cạnh thiên trạch, từ có thiên mệnh, đương nhiên, ngươi muốn là muốn cứu người. Đem bọn hắn đưa đến Weatherier đảo bên trên cũng không phải là không thể được a. Heather tựa hồ cũng là bị Gromas tà ác tiếu dung dọa sợ. Tiếp lấy hắn có chút sợ sệt mở miệng nói ra, các ngươi cũng không phải là muốn cướp bóc chúng ta à. Nói thật, chúng ta Weatherier đảo rất nghèo. Bằng không thì cũng không cần dạng này thường xuyên chạy đến biển xanh tới đón loại này ủy thác. Gromas cười lớn muốn vỗ vỗ Heather bả vai. Kết quả là khi hắn tay giơ lên thời điểm, mới chú ý tới cái này Heather còn không có hắn eo cao đâu. Thế là Gromas có chút lúng túng đưa tay để xuống, dù sao cũng không thể đập người nhà mũ a. Quá không lễ phép, khụ khụ, kia cái gì, chúng ta là một đám rất có cấp bậc hải tặc, mặc dù cũng cướp bóc, nhưng là rất ít đối với các ngươi những này khổ cáp cáp xuất thủ. Cho nên yên tâm đi, ta không là hướng về phía các ngươi cái kia ít đến thương cảm tài phú tới. Gromas làm bộ mở miệng nói ra, mà Heather cũng là phảng phất thở dài một hơi bình thường. Tiếp lấy hắn mới tiếp tục hỏi, vậy các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Không có chuyện gì, ta liền đi về trước, đừng có gấp nha Heather đại sư. Ta Gromas dù sao cũng là cái nhân vật, đương nhiên không có khả năng lãng phí thời gian gọi các ngươi đến không làm việc. Là như vậy, ta mặc dù không có coi trọng các ngươi tài phú, nhưng là các ngươi Weatherier đảo lại bị ta nhìn trúng. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất a. Các ngươi nắm giữ lấy có thể tự do lui tới tại Skypiea cùng biển xanh khoa học kỹ thuật, lại hoàn toàn không có có hảo hảo lợi dụng cái này một ưu thế. Cho tới các ngươi thậm chí còn cần tiếp loại này hạ giá ủy thác đến kiếm lấy kia đáng thương khoa nghiên cứu kinh phí, thật sự là làm cho người rất tiếc hận. Cho nên nắm lấy chủ nghĩa quốc tế tinh thần, ta quyết định muốn kéo cứu các ngươi Weatherier đảo. Các ngươi những học giả này nhóm nên thật tốt bình tĩnh lại làm nghiên cứu, không cần thiết vì những này tràn đầy mùi tiền đồ vật mà bận rộn không phải sao? Ta tuyên bố từ ngày hôm nay, Weatherier đảo chính thức chia làm chúng ta Frostwarp băng hải tặc trụ sở. Mà các ngươi tự nhiên cũng liền là người của ta. Tại ta dưới cờ, các ngươi cũng không cần lại vì những này tiền trinh mà bôn ba. Gromas kỷ lý hoa lạp nói một tràng, sau đó dừng một chút, nhìn một chút trợn mắt hốc mồm Heather sau tiếp tục nói. Thế nào, Heather đại sư, đề nghị của ta ngươi cảm thấy thế nào? Heather bị Gromas hỏi lên như vậy, mới hơi lấy lại tinh thần mà đến. Sau đó hắn tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, không cần, đa tạ hảo ý của ngươi. Ta vẫn cảm thấy chúng ta Weatherier đảo, bất quá lần này Heather còn chưa nói xong đâu. Gromas liền cười ha hả một tay đem sau lưng chiến phủ lấy xuống. Sau đó mở miệng nói ra, ta chính là Hansgrim Braumor Gromas. Thân vì một cường giả, ta nguyện ý cùng các ngươi bình đẳng giao lưu, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là các ngươi liền có tư cách cùng ta thuyết tam đạo tứ. Đừng sai lầm Header đại sư, ta thế nhưng là hải tặc a, thân là hải tặc, thứ ta muốn, người khác nếu là không đưa cho ta, cái kia ta muốn phải đoạt. Sau khi nói xong, Gromas đưa tay một búa hung hăng hướng phía nguyên bản đã 10 phần hoang vu trên hòn đảo bổ xuống. Phảng phất tới từ địa ngục gào thét thanh âm cũng là bạo phát ra. Ngay tại Header cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, Gromas cái này một búa trực tiếp đem trọn cái hòn đảo chém thành hai nửa. Đồng thời còn tại mãnh liệt va chạm bên trong không ngừng vỡ nát ra. Nếu không phải hắn bị Gromas một cái tay khác cho xách lên, chỉ sợ hắn không phải quẳng cái bờ mông đôn không thể. Nguyên bản rách nát tiểu trấn cũng là trong nháy mắt ngã trái ngã phải. Phòng ốc cơ bản toàn bộ sụp đổ. Cũng may cái này phá thôn trấn phòng ốc vốn là dùng cỏ tranh loại hình đồ vật đóng đi ra. Thật cũng không làm ra cái gì người vô tội mệnh đến. Nhiều lắm là chính là mọi người đều bị thương nhẹ. Về phần tổn thất kinh tế cái trấn này căn bản cũng không có kinh tế có thể nói. Liền ở trong trấn nhỏ những người đáng thương kia tiếng kinh hô bên trong. Gromas lần nữa đem nguyên bản cầm trong tay truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả treo ở phía sau, tiếp lấy hắn khóe miệng treo lên một vòng tàn bạo tiếu dung nói ra. Header đại sư, người cũng không muốn Wederia đảo biến thành như vậy đi. Ta Gromas muốn lại không có được đồ vật. Ta tình nguyện hủy, cũng không nguyện ý lưu cho người khác. Cùng lúc đó, đứng trên bong thuyền Mone cũng là 10 phần hoảng sợ ngồi xổm xuống ôm muội muội của mình Sugar. Một cái tay khác bưng bít lấy miệng của mình, nhìn xem đang tải dần dần đắm chìm hòn đảo. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có người tiện tay một kích liền có thể đánh chìm một hòn đảo. Dù là hòn đảo này rất nhỏ, đồng thời bản thân liền sắp phải chết, nhất là làm ra dạng này chuyện người vẫn là cái kia thường xuyên được mọi người gọi đùa vì biến thái háo sắc thuyền trưởng. Đứng tại Mone bên người Luchi thì là hai tay ôm tại trước ngực, 10 phần khinh thường nhìn thoáng qua Mone rồi nói ra, hừ, đại kinh tiểu quái, không phải liền là làm hỏng một cái đảo mà thôi sao? Ngược lại là Robin từ Luchi bên người chen vào, hung hăng khuét Luchi một chút, tiếp lấy vỗ vỗ Mone bả vai nói ra, đừng sợ, Gromas cường đại cũng không nên trở thành sợ hãi của ngươi chi nguyên. Ngược lại hẳn là làm ngươi cảm thấy càng thêm an toàn mới đúng. Đi theo cường đại như vậy người, tài năng tại cái này hỗn loạn thời đại bên trong, sống càng rất hơn có đúng không? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN